Phiêu miểu 6 quyển thi tịch, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng đã lên cao, mây bay lơ lửng phường Trường Thọ, Vi Phủ Bạch Cơ và Nguyên Diệu đứng ngoài cửa lớn của Vi Phủ. Đang là đêm khuya, Vi Phủ đã đóng cửa, tắt đèn, chủ và tớ đều nghỉ ngơi. Nguyên Diệu mặt mày nhăn nhó nói, Bạch Cơ lại muốn tiểu sinh trèo tường vào mở cửa cho ngươi sao? Bạch Cơ quan sát tường vây của Vi Phủ một lượt, lấy tay áo che mặt. Cười nói, làm phiền Nguyên Diệu rồi, Nguyên Diệu không còn cách nào, đành phải đi về phía tường vây, bắt đầu leo trèo. May mà, bức tường vây của Vi Phủ chưa được sửa lại vẫn là kiểu cũ từ vài chục năm trước, khá thấp nên leo lên không khó lắm. Nguyên Diệu leo vào nhìn quanh một lượt thì thấy không có ai mới nhẹ nhàng mở cổng lớn. Bạch Cơ ung dung bước vào, Vi Phủ khá tiết kiệm, không như những gia đình giàu có khác. Dù đêm khuya người ta vẫn treo đèn lồng thắp sáng nơi mái hiên. Mặt trăng khi thì treo lơ lửng giữa trời, khi thì trượt vào sau mây đen. Lúc mặt trăng bị mây đen che phủ, Vi Phủ chìm vào bóng tối đen kịt. Bạch Cơ có thể nhìn thấy trong đêm nên không thấy bất tiện. Nguyên Diệu vừa dò dẫm đi vừa thì thầm. Biết vậy lúc ra ngoài tiểu sinh nên mang theo vài cây nến, giờ thì như người mù rồi. Nghe vậy, Bạch Cơ cười khẽ nhìn quanh rồi bước đến cạnh một hồ nước. Bạch Cơ hái một cành nến nước, loại cỏ bắc, bên hồ, chỉ trong chốc lát, trên tay nàng đã xuất hiện một cây nến phát ra ánh sáng xanh lục. Nguyên Diệu kinh ngạc, ô, cỏ bắc có thể biến thành nến sao? Bạch Cơ đưa cây nến cho Nguyên Diệu, cười nói, loại nến nước này còn gọi là nến ma, khi trăm yêu ngàn quỷ đi đêm mà quên mang theo đèn thì dùng nó để chiếu sáng. Người thường không thể nhìn thấy ánh sáng xanh lục trên cây nến ma. Nguyên Diệu nhận cây nến ma. Cười nói, trăm yêu ngàn quỷ đi đêm lại cần đèn chiếu sáng sao? Bạch Cơ cười đáp, tất nhiên là cần rồi, có những yêu quỷ ngốc nghếch như Hiên Chi, không có đèn thì cũng như người mù thôi. Nguyên Diệu nghi ngờ rằng Bạch Cơ đang ngầm mắng mình là người ngốc nghếch như người mù nhưng không có bằng chứng, đành âm thầm tức giận. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi qua hoa sảnh, rẽ vào hành lang, đến sân sau. Bạch Cơ, chúng ta đi đâu thế? Nguyên Diệu khẽ hỏi, Bạch Cơ đang suy nghĩ. Đột nhiên cuối hành lang xuất hiện một ánh sáng đỏ. Bạch Cơ vội kéo Nguyên Diệu ẩn vào bóng tối giữa cột hành lang và những chiếc lá chuối. Nguyên Diệu nhìn qua kẽ lá chuối thì thấy ánh sáng đỏ dần dần tiến đến. Hóa ra là một người cầm đèn lồng. Người đó cầm đèn lồng đi ngang qua trước mặt Bạch Cơ và Nguyên Diệu, sắc mặt ưu tư, bước đi vội vã. Nguyên Diệu nhìn kỹ, hóa ra là Vi Phu Nhân. Vi Phu Nhân không phát hiện ra Bạch Cơ và Nguyên Diệu. Tiếp tục đi xa dần với chiếc đèn lồng. Bạch Cơ chỉ Vi Phu Nhân rồi lặng lẽ đi theo. Nguyên Diệu cũng vội vàng theo sát. Vi Phu Nhân men theo hành lang quanh co, đến một tiểu viện yên tĩnh. Nguyên Diệu nhìn là nơi có phòng luyện đan mà ban ngày hắn đã tới. Vi Phu Nhân vội vã đến trước cửa phòng luyện đan, lấy ra một chiếc chìa khóa, mở khóa rỉ sét, đẩy cửa bước vào. Bạch Cơ và Nguyên Diệu ẩn mình sau những chiếc lá chuối bên tường viện nhìn vào cánh cửa phòng để hở và ánh sáng đỏ le lói từ trong cửa sổ. Bóng dáng Vi Phu Nhân hiện lên trong phòng luyện đan qua cửa sổ. Từ bóng dáng trên cửa sổ, Vi Phu Nhân đi đi lại lại trong phòng luyện đan, bận rộn như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng sau một lúc lâu, bà dường như không tìm thấy gì, từ bóng dáng có thể thấy rõ nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng bà. Thi thể đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể đi đâu rồi? Vi Phu Nhân lẩm bẩm trong phòng luyện đan. Nguyên Diệu nghe thấy, trong lòng kinh ngạc, nhìn từ bên ngoài, phòng luyện đan không lớn, Vi Phu Nhân lật tung cả căn phòng mà vẫn không tìm thấy. Thi thể, bà đang tìm, sau một thời gian ngắn, Vi Phu Nhân lảo đảo bước ra. Vi Phu Nhân đặt đèn lồng xuống đất, khóa lại cửa phòng. Do tâm trạng hoảng loạn, hành động khóa cửa của bà có phần lúng túng. Một cơn gió lạnh thổi qua, đèn lồng trên đất tắt ngúm. Vi Phu Nhân giật mình nhìn quanh nhưng không thấy gì. Vi Phu Nhân vô cùng sợ hãi lại có hơi buồn bã, bà run giọng nói. Phu quân, ngươi không nên trở về, đây chỉ là lỗi của ngươi. Ngươi hãy yên nghỉ, đừng quấy nhiễu nữa, đợi bán được gối mộng tiên, để lại một khoản tiền cho Phong Nhi, ta sẽ xuống dưới theo ngươi. Sân vườn trống vắng. Chỉ có gió đêm thổi qua lá cây, xào xạc vang lên. Vi Phu Nhân nức nở, nghẹn ngào nói. Phu quân, ngươi đừng quấy nhiễu nữa, hãy ra đi. Cộp cộp cộp, một tiếng bước chân vang lên. Nguyên Diệu có hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Vi Đức Đoan bị Vi Phu Nhân gọi ra? Nghe tiếng bước chân, Vi Phu Nhân cũng sợ tái mặt, bà cố lấy can đảm nhìn về phía tiếng bước chân. Một nam nhân cầm đèn lồng bước vào viện, hóa ra là Vi Phong. Vi Phong thấy Vi Phu Nhân đứng trong sân, ngạc nhiên nói. Mẫu thân, sao người chưa nghỉ ngơi? Sao lại đến đây? Vi Phu Nhân thấy người đến là con trai, trong thoáng chốc ánh mắt có hơi phức tạp. Bà nâng tay áo, lau khô nước mắt, nói. Là Phong Nhi à, nương đêm qua nhớ cha con, không ngủ được nên đến đây xem. Sao con cũng tới đây? Vi Phong ánh mắt lóe lên, đáp. Ban ngày có người khách nói đã thấy cha trong phòng luyện đan, con cũng nhớ cha, đêm không ngủ được nên qua đây xem. Ánh mắt của Vi Phu Nhân cũng lóe lên, nói, cha con đi đột ngột khiến người ta rất lo lắng, ông ấy luôn như vậy, mọi người đều đã quen với kiểu đi không lời từ biệt của ông ấy. Con không cần lo lắng, mọi chuyện đã có nương, nương sẽ bảo vệ con. Nương, con, Vi Phong ánh mắt phức tạp muốn nói lại thôi. Vi Phu Nhân nhìn Vi Phong đầy thương yêu, nói, nương mệt rồi, về phòng nghỉ trước, con sau khi nhớ cha xong thì cũng nên về nghỉ sớm đi. Vi Phong gật đầu, nương, để con đưa nương về phòng. Vi Phu Nhân lắc đầu, nói, không cần đâu, nương muốn đi dạo một chút. Phong Nhi, con thắp sáng đèn lồng lên. Vi Phong đưa đèn lồng của mình cho Vi Phu Nhân, cúi xuống nhặt chiếc đèn lồng đã tắt dưới đất lên, lấy ra que diêm trong áo, thắp sáng đèn. Vi Phu Nhân cầm đèn lồng, tự mình rời đi. Khi bà rời đi, quay đầu nhìn lại Vi Phong đang tiễn mình, ánh mắt phức tạp và buồn bã. Sau khi Vi Phu Nhân rời đi, Vi Phong đứng chờ một lúc rồi đi ra ngoài sân xem xét vài lần, xác nhận Phu Nhân đã thật sự đi xa, hắn mới quay lại. Vi Phong đứng trước phòng luyện đan nhìn xung quanh, không có ý định mở khóa vào. Hắn nhíu mày, trong lòng tràn đầy lo âu. Hắn đặt đèn lồng xuống đất, bước tới đống củi lộn xộn. Bạch Cơ và Nguyên Diệu trong lòng tò mò, lặng lẽ quan sát Vi Phong đang làm gì. Vi Phong xắn tay áo, dọn đống củi ra, để lộ một mảnh đất. Hắn lại bước tới chỗ ẩn nấp sau nhà, lấy ra một chiếc xẻng, bắt đầu đào đất. Dưới ánh trăng đen, gió mạnh, Vi Phong trong sân tịch mịch đổ mồ hôi như mưa khi đào đất, cảnh tượng này thật kỳ dị. Đào một lúc, Vi Phong đột nhiên ném xẻng, sợ hãi ngồi sụp xuống đất. Không thấy thi thể đâu rồi? Bạch Cơ và Nguyên Diệu nhìn nhau, một người hoang mang, một người kinh ngạc. Vi Phong ngồi trên đất, nét mặt đầy sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng mình đã chôn ông ta ở đây. Thi thể đâu rồi? Thi thể làm sao mà biến mất được? Chẳng lẽ ông ta thật sự đã thành tiên? Vi Phong ngồi thất thần một lúc, không cam lòng, tiếp tục đào một lúc nữa nhưng vẫn không tìm thấy thứ mình muốn tìm. Một nén nhang sau, Vi Phong từ bỏ tìm kiếm, lấp lại đất, xếp lại đống củi như cũ, giấu xẻng trở lại sau nhà. Sau khi làm xong mọi thứ, Vi Phong có hơi hồn bay phách lạc. Chẳng lẽ ông ta thật sự đã thành tiên? Không đúng, ông ta không phải là cha mình, chỉ là một kẻ lừa đảo, không thể nào thành tiên. Cha mình càng không thể thành tiên, cha đã bị nương giết từ lâu rồi mà. Vi Phong đứng trong sân một lúc, khi bóng trăng đã xế về phía tây, hắn cầm đèn lồng, hồn bay phách lạc rời đi. Một cơn gió lạnh thổi qua, trong sân, lá chuối xoay chuyển, để lộ bóng dáng của Bạch Cơ và Nguyên Diệu. Gió đêm lạnh lẽo nhưng Nguyên Diệu không thấy lạnh, lại vì trong lòng rối bời mà mồ hôi đổ ra sau lưng. Bạch Cơ, chúng ta dường như đã nghe thấy một bí mật kinh khủng. Đây là một vụ án mạng, có nên báo quan không? Bạch Cơ trầm ngâm một lúc, nói, Hiên Chi, đừng vội, chuyện này rất kỳ lạ. Nguyên Diệu nói, có gì kỳ lạ? Bạch Cơ, chúng ta rõ ràng đã nghe thấy và thấy rõ ràng, Vi Phu Nhân và Vi Hiệu Úy đều đang tìm thi thể của Vi Lão Tiên Sinh, chắc chắn là có án mạng. Bạch Cơ nói, kỳ lạ là ở chỗ thi thể đâu rồi? Hơn nữa, hai nương con này thật sự quá kỳ quái. Nguyên Diệu nói, thi thể chắc chắn là trong sân này. Bạch Cơ có khả năng cố ý, ngươi xem thi thể của Vi Lão Tiên Sinh ở đâu rồi? Bạch Cơ nói, Hiên Chi vừa rồi ta đã dùng yêu lực cảm nhận, trong sân này, không, trong toàn bộ Vi Phủ không có mùi của thi thể người. Trong bếp thì có gà vịt mới chết, trong kho thì có chuột mới chết. Nguyên Diệu ngạc nhiên, nói, không có thi thể. Bạch Cơ gật đầu rất chắc chắn, nói, không có thi thể. Nguyên Diệu suy nghĩ một lúc lại hỏi, Bạch Cơ, hồn ma của Vi Lão Tiên Sinh mà ta thấy ban ngày, Bạch Cơ nghiêm túc nói, Hiên Chi, trong vi phủ này không có hồn ma mới chết. Nguyên Diệu ngờ vực nói, không có hồn ma, vậy thì thứ ta thấy ban ngày là gì? Không biết, Bạch Cơ lắc đầu. Bạch Cơ đi dạo một vòng trong sân, lúc thì đi tới trước cửa phòng luyện đan, lúc lại quanh quẩn bên đống củi, không biết đang tìm kiếm gì. Nguyên Diệu đứng trong gió đêm, vô cùng bối rối. Cuối cùng, Bạch Cơ lẩm bẩm, tất cả bí mật, mọi nguồn gốc có lẽ đều nằm ở cái tiểu viện này. Thấy trời đã khuya, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đành rời khỏi vi phủ, quay lại Phiêu Miểu Các. Ngày hôm sau, Bạch Cơ ngủ đến chiều mới dậy, sau khi rửa mặt, người ngồi bên bàn ngọc xanh vừa uống trà vừa ăn điểm tâm vừa lật xem sách vở. Nguyên Diệu ban đầu đang ghi sổ ở quầy thì thấy Bạch Cơ ngồi xuống bên bàn ngọc xanh bèn vội vàng đi vào. Từ khi trở về tối qua, hắn luôn bị những điều nhìn thấy và nghe thấy ở vi phủ ám ảnh, trong lòng đầy ngờ vực. Vấn đề liên quan đến tính mạng, phải biết rõ câu trả lời mới yên tâm. Bạch Cơ xem sách rất say mê, Nguyên Diệu ngồi bên cạnh Bạch Cơ, nói, Bạch Cơ, trong lòng tiểu sinh không yên. Bạch Cơ ngẩng đầu lên, cười nói, Hiên Chi làm sao vậy? Nguyên Diệu nói, chuyện xảy ra tối qua ở vi phủ rốt cuộc là thế nào? Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao? Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến chuyện đó sao? Bạch Cơ cười nói, ta ngủ một giấc đã quên rồi. Nguyên Diệu nói, chuyện liên quan đến tính mạng làm sao ngươi có thể ngủ một giấc là quên được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lão tiên sinh đã bị giết mà. Bạch Cơ phì cười, nói, Hiên Chi, ta đã nói rồi, trong vi phủ không có thi thể. Theo luật pháp của các ngươi, không có thi thể thì không tồn tại việc giết người. Nguyên Diệu đang suy ngẫm kỹ lời của Bạch Cơ. Lino, chủ nhân của ngươi có ở đây không? Tiếng của Vi Ngạn từ ngoài đại sảnh vọng vào. Vi công tử, chủ nhân ở bên trong, ngươi tự vào đi, ta không tiếp đón ngươi đâu. Lino vừa nhai cá khô vừa nói. Vi Ngạn bèn vội vàng bước vào bên trong, hắn vòng qua bình phong nhìn thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu bèn nói. Bạch Cơ, Hiên Chi, có chuyện rồi. Bạch Cơ nói, Vi công tử, có chuyện gì vậy? Nguyên Diệu nói, Đan Dương, có chuyện gì vậy? Vi Ngạn ngồi đối diện Bạch Cơ, nói, nhà của biểu ca ta có chuyện rồi. Bạch Cơ nói, nhà của Vi Hiệu Úy có chuyện gì? Vi công tử đừng vội, từ từ nói. Vi Ngạn nói, các ngươi còn nhớ nha hoàn Đoàn Nhi mà hôm qua gặp ở nhà biểu ca ta không? Sáng nay nàng ấy chạy đến quan phủ tố cáo, nói rằng chú ta không phải đi tìm tiên mà là bị biểu ca ta giết chết. Nàng ấy nói rằng nàng ấy tận mắt thấy biểu ca ta đào hố chôn thi thể vào đêm khuya. Hiện tại, một đám bất lương đang đào đất tìm thi thể ở nhà biểu ca ta. Nguyên Diệu ngạc nhiên, nói, sao Đoàn Nhi cô nương lại đột nhiên đi tố cáo? Vi Ngạn nói, nghe nói, hôm qua sau khi chúng ta rời đi, thím ghét Đoàn Nhi nói nhiều, nói nàng ấy không giữ mồm giữ miệng, không đáng để giữ lại, sau khi trách mắng một trận bèn đuổi nàng ấy đi. Có lẽ vì hận trong lòng nên đi quan phủ tố cáo. Bạch Cơ cười nói, thú vị thật, hiện tại bất lương đang đào đất tìm thi thể ở vi phủ sao? Vi Ngạn nói, đúng vậy, chuyện này làm chấn động cả Vi gia, dù sao chuyện giết cha cũng rất nghiêm trọng. Thật lo lắng cho biểu ca, bị người ta tố cáo oan, đúng là tai bay vạ gió. Nguyên Diệu nói, Đan Dương yên tâm, vi phủ không tìm thấy thi thể của chú ngươi đâu. Vi Ngạn ngạc nhiên, nói, Hiên Chi, sao ngươi biết trong vi phủ không có thi thể? Nguyên Diệu vội vàng nói lảng, Đan Dương vừa nói là tố cáo oan, đã là tố cáo oan thì việc giết người là không có thật, chắc chắn không tìm thấy thi thể. Vi Ngạn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn nói. Thực ra, Vi gia của chúng ta cũng có hơi nghi ngờ về sự biến mất của chú ta. Không chỉ lần này, theo lời phụ thân ta, vào những năm Hiền Khánh, cũng có những tin đồn kỳ lạ lan ra. Hơn nữa thím còn đuổi một lão bộc trong nhà. Bạch Cơ rất hứng thú hỏi, tin đồn gì? Vi Ngạn nói, lão bộc bị đuổi đi khi say rượu nói rằng, chú ta không đi tìm tiên, mà là bị thím dùng dao chẻ củi chém chết. Nguyên Diệu giật mình, Bạch Cơ cười nói, các người có tin không? Vi Ngạn nói, chắc chắn là không tin. Tuy nhiên nghe nói lúc đó mọi người cũng có hơi nghi ngờ nhưng vì tin đồn vô căn cứ lại không có thi thể, hơn nữa thím có tiếng tốt trong gia tộc. Không giống kẻ ác giết chồng nên việc đó bị bỏ qua. Sự thật đã chứng minh, quả thật là tin đồn, chú ta vẫn sống trở về. Bây giờ lại xảy ra chuyện biểu ca giết cha còn ầm ĩ đến quan phủ. Chú ta cũng thật là, chưa thành tiên mà đã làm nhà cửa bất an, đồng tộc không yên, để người ngoài cười nhạo. Nguyên Diệu nhớ lại cảnh Vi Phu Nhân và Vi Phong đi tìm thi thể ở phòng luyện đan tối qua, trong lòng đầy ngờ vực. Từ những điều nhìn thấy và nghe thấy ở Vi Phủ tối qua, có thể suy đoán rằng Vi Đức Đoan bị giết, nhưng ông ta bị ai giết thì vẫn là một bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hành động của Vi Phu Nhân và Vi Phong có thể thấy, nương con họ không hợp mưu giết người mà giấu giếm lẫn nhau. Vậy thì, vấn đề đặt ra là một người làm sao có thể bị giết hai lần? Một người sống làm sao có thể chết hai lần? Hơn nữa, kỳ lạ hơn là người chết rồi, thi thể đâu? Bạch Cơ rất quan tâm đến chuyện xảy ra vào những năm Hiền Khánh, nói. Vi công tử, lão Bộc bị Vi Phu Nhân đuổi đi tên là gì? Bây giờ ở đâu thế? Vi Ngạn nói, ông ta tên là Hoàng Đại, đã chết lâu rồi. Quá già rồi, là bệnh mà chết. Bạch Cơ nói, Vi công tử, người biết rõ tình hình của một lão Bộc. Chắc hẳn lão Bộc đó sau khi bị Vi Phu Nhân đuổi đi, đã làm việc cho nhà ngươi. Vi Ngạn nói, đúng vậy, Hoàng Đại là nô bộc của Vi gia, từ đời tổ tiên đã theo Vi gia, phục vụ cho Vi gia. Năm đó phụ thân ta thấy ông ta bị đuổi, không nơi nương tựa bèn thu nhận ông ta, cho ông ta quản sự trang viên ngoại ô của ta. Con trai của Hoàng Đại là Hoàng Thành, bây giờ là người giữ sổ sách của nhà ta. Bạch Cơ cười nói, Vi công tử, ngươi còn nợ tiền mua hương U Minh tháng trước, có thể để người giữ sổ sách của nhà ngươi mang tiền đến Phiêu Miểu Các thanh toán không? Vi Ngạn cười nói, Bạch Cơ muốn gặp Hoàng Thành mà lười đến nhà ta, cũng không cần đòi nợ. Ta sẽ để Hoàng Thành đến một chuyến vào ngày mai. Bạch Cơ cười nói, Vi công tử, nợ vẫn cần phải thanh toán. Gần đây, thương nhân từ các nước mang theo hàng hóa tốt đến chợ Tây, ta định mua một lô hàng mới, cũng thiếu tiền mặt. Vi Ngạn nhìn quanh rồi chuyển chủ đề, nói, Bạch Cơ, tại sao ngươi lại quan tâm đến những lời đồn đại năm xưa thế? Bạch Cơ trầm ngâm một lúc rồi nói, ta luôn cảm thấy rằng mọi bí mật đều nằm ở thời Hiền Khánh, mọi chuyện đang xảy ra bây giờ chỉ là hệ quả của những gì đã xảy ra vào thời đó thôi. Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ nghĩ rằng Vi lão tiên sinh đã chết từ thời Hiền Khánh sao? Bạch Cơ đáp, cũng có khả năng. Nguyên Diệu giật mình nói, vậy thì, người mang gối mộng tiên trở về, là hồn ma của Vi lão tiên sinh sao? Bạch Cơ chưa kịp nói thì Vi Ngạn đã lên tiếng. Không thể nào, chú không phải là hồn ma, mọi người đều đã gặp ông ấy rồi, rõ ràng là một người sống sờ sờ. Bạch Cơ cười nói, ta vừa đọc một câu chuyện trong sách ở phố phường, khá thú vị. Nguyên Diệu hỏi, câu chuyện gì vậy? Bạch Cơ nói, có một người họ Lưu sống ngoài thành, một ngày nọ, ông ta uống rượu đến khuya mới về nhà. Khi đi qua một ngôi miếu đổ nát, ông nghe thấy tiếng nhạc và tiếng hát bên trong. Quá tò mò. Ông dừng lại và nhìn vào trong qua bức tường sụp đổ. Trong sân miếu, quả nhiên có một nhóm người ăn mặc sang trọng đang tổ chức tiệc. Giữa đám người đang uống rượu và hát múa, ông ta thấy thê tử mình. Ông ta nghi ngờ mình nhìn nhầm, vì theo lẽ thường thê tử ông không thể ở đây. Ông nhìn kỹ hơn thì thấy cử chỉ và nụ cười của thê tử giống hệt ở nhà, không thể nhận nhầm. Vì thế, ông xông vào trách mắng thê tử vài câu rồi kéo bà về nhà. Khi họ đến nhà, ông thả tay thê tử ra để mở cửa, quay lại thì thê tử đã biến mất. Lúc này, thê tử ông mặc đồ ngủ, tóc xõa, ngáp dài bước từ trong nhà ra. Ông kinh ngạc hỏi thê tử vào nhà từ khi nào, sao lại thay đổi nhanh thế? Thê tử ông bảo rằng bà luôn ở nhà ngủ, nghe thấy tiếng động mới ra ngoài xem. Ông nghĩ mình gặp ma, kể lại chuyện vừa rồi. Thê tử ông nghe xong thì thẹn thùng nói rằng mình vừa mơ thấy đi dự tiệc ở ngôi miếu. Khi uống rượu thì chồng xông vào kéo về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sợ về nhà bị thầm mắng nên bà tỉnh dậy, nghe thấy tiếng động bên ngoài, ra xem thì gặp chồng. Nguyên Diệu gãi đầu nói, câu chuyện này nói rằng một người mơ còn người khác xông vào giấc mơ của họ nhưng giấc mơ lại lẫn với hiện thực. Vi Ngạn nói, Bạch Cơ muốn nói rằng chú là người họ Lưu trong câu chuyện này, còn chúng ta đang ở trong giấc mơ của chú sao? Nguyên Diệu, mau tát ta một cái thật mạnh xem ta có đang mơ không. Đừng đánh vào mũi, Nguyên Diệu khổ sở nói. Vi công tử, không phải ý đó. Chuyện của chú ngươi đã đến quan phủ rồi, không thể cả quan phủ cũng đang mơ được. Bạch Cơ cười nói, Vi công tử, ta chỉ kể một câu chuyện vừa đọc thôi. Đôi khi con người khó phân biệt được người khác có thật hay không. Ví dụ như người họ Lưu, ông ta dẫn thê tử trong mơ về nhà mà không phát hiện ra điều gì sai. Các ngươi làm sao phân biệt được người mang gối mộng tiên trở về có phải là người không? Vi Ngạn bỗng thấy lạnh sống lưng nói. Bạch Cơ càng nói càng huyền hoặc. Thôi được, mai ta sẽ gọi Hoàng Thành đến Phiêu Miểu Các. Nàng có thể hỏi ông ta những gì nàng muốn biết. Bạch Cơ cười nói, được. Sau khi Vi Ngạn rời đi, Nguyên Diệu đầy thắc mắc hỏi Bạch Cơ, nhưng Bạch Cơ không muốn nói về chuyện này, chỉ bảo đợi ngày mai Hoàng Thành đến mới có thể phán đoán được. Lì Nô thấy Nguyên Diệu đầy bối rối, không nhịn được nói. Mọt sách, sao ngươi không hỏi ra về chuyện này? Nguyên Diệu đành hỏi, Lì Nô lão đệ nghĩ gì về chuyện này? Lì Nô đáp, vì lão tiên sinh mà ngươi nói chắc chắn là ma rồi. Nguyên Diệu hỏi, tại sao? Lì Nô đáp, trực giác thôi. Từ khi ăn nấm độc, ra như khai sáng tâm trí, có trực giác mạnh mẽ đối với mọi chuyện trên đời. Nguyên Diệu nói, Lì Nô lão đệ nên đi tìm thầy thuốc xin thuốc bổ não đi. Ta cảm thấy đầu óc ngươi bị nấm độc làm hỏng rồi. Nghe vậy, mèo đen tức giận nhảy lên cào tiểu thư sinh. Mọt sách mốc, đầu ngươi mới bị hỏng. Tiểu thư sinh ôm đầu chạy trốn. Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, một nam nhân trung niên đến Phiêu Miểu Các. Trông ông ta nho nhã, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ khôn ngoan sành đời. Nam nhân tự xưng là quản sự của Vi Phủ, họ Hoàng, tên Thành, theo lệnh công tử đến Phiêu Miểu Các để thanh toán sổ sách. Nguyên Diệu thấy vậy, vội mời Hoàng Thành vào trong uống trà rồi lên lầu gọi Bạch Cơ dậy. Bạch Cơ bị Nguyên Diệu gọi dậy, mắt còn mơ màng, ngồi dậy nói. Hiền Chi tiếp khách uống trà trước, ta sẽ xuống ngay. Được, Nguyên Diệu đáp, trong phòng. Bên bàn ngọc xanh, Hoàng Thành ngồi uống trà, có hơi dè dặt. Nguyên Diệu ngồi cạnh nói chuyện thời tiết với ông. Không lâu sau, Bạch Cơ xuống lầu. Bạch Cơ mặc một chiếc váy bạch liên hoa thường ngày, khoác thêm chiếc khăn lụa mỏng họa tiết sóng nước, tóc búi kiểu vọng đà cài châm phượng hoàng đuôi xòe. Bạch Cơ ngồi xuống bên bàn ngọc xanh, mỉm cười nói. Ta vừa ở trên đọc kinh và thiền định, không phải là ngủ nướng khiến ngươi phải chờ lâu. Nguyên Diệu toát mồ hôi. Thầm nghĩ, thật sự là giấu đầu hở đuôi. May mà, Hoàng Thành không để ý việc Bạch Cơ đang ngủ nướng hay đọc kinh, nói. Công tử bảo ta đến Phiêu Miểu Các để kết toán sổ sách, còn nói các ngươi muốn hỏi về một số chuyện cũ của cha ta. Bạch Cơ nói, đúng vậy, xin hỏi tại sao năm xưa lệnh tôn lại bị phu nhân cũ đuổi đi. Hoàng Thành liếc nhìn Bạch Cơ rồi nhìn Nguyên Diệu, tỏ vẻ do dự muốn nói lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu nhận ra rằng Hoàng Thành có điều bí mật trong lòng nhưng không đủ tin tưởng Bạch Cơ, sợ nói nhiều mà rước họa vào thân nên không dám nói ra. Dù ông có nói gì cũng có thể không phải là sự thật. Bạch Cơ mỉm cười nói, Hoàng tiên sinh, hãy nhìn vào mắt ta. Hoàng Thành nhìn vào mắt Bạch Cơ, đôi mắt Bạch Cơ ngay lập tức chuyển sang màu vàng như một bầu trời đầy sao, với vô vàn tinh tú trong đó lại như một vòng xoáy mê hồn khiến người ta chìm đắm. Một mê cung khiến tinh thần người ta mất phương hướng. Nguyên Diệu nhìn vào mắt Bạch Cơ một cái rồi vội vàng quay đi, biết rằng đây là một loại thuật mê hoặc. Bạch Cơ muốn dùng thuật mê hoặc để phá vỡ sự đề phòng của Hoàng Thành khiến ông nói ra bí mật trong lòng. Nguyên Diệu cảm thấy cách làm của Bạch Cơ có hơi không hay nhưng muốn biết rốt cuộc vào thời Hiền Khánh đã xảy ra chuyện gì, cũng không còn cách nào khác. Đôi mắt Hoàng Thành dần dần tối lại, ánh mắt mất đi tiêu điểm nhìn vào khoảng không hư vô. Nhưng sắc mặt của ông lại thả lỏng như thể trong ảo giác đã tìm thấy sự bình yên và an tĩnh. Bạch Cơ hỏi, năm xưa, tại sao lệnh tôn lại bị Vi phu nhân đuổi đi? Hoàng Thành đáp, không phải bị đuổi mà là cha ta tự mình rời đi. Vi phu nhân luôn hiền hậu và nhân từ, đối đãi tử tế với hạ nhân, cũng có ân tình với cha ta nên cha ta chỉ có thể mang theo bí mật mà rời đi. Nguyên Diệu sững sờ, Bạch Cơ truy hỏi, cha người có bí mật gì? Hoàng Thành đáp, ông ấy có quá nhiều bí mật, đến lúc lâm chung cũng không thể giải thoát. Vì phu nhân đã giết chết Vi lão tiên sinh, bà là một nữ nhân yếu đuối, không thể xử lý xác chết nên đã tìm cha ta giúp đỡ. Vì phu nhân đã cứu mạng nương ta, có ân tình lớn với gia đình ta nên cha ta đồng ý giúp bà xử lý xác chết. Cha ta cùng Vi phu nhân đưa xác Vi lão tiên sinh lên xe chở củi, định tranh thủ sáng sớm khi không có người, đẩy ra ngoại ô chôn. Trời vừa tờ mờ sáng, Cổng thành mở, cha ta đẩy xe củi lặng lẽ từ cửa sau của vi phủ ra ngoài. Tuy nhiên khi ra khỏi thành và tìm được nơi vắng vẻ để chôn xác, vi lão tiên sinh tỉnh dậy. Vi phu nhân dù sao cũng là một nữ nhân yếu đuối, bà dùng dao chẻ củi giết người nhưng không trúng chỗ hiểm, vì vi lão tiên sinh toàn thân đẫm máu và không động đậy, bà tưởng ông ấy đã chết. Cha ta hoảng hốt, không biết phải làm sao, vi lão tiên sinh nói, không ngờ bà ấy hận ta đến vậy. Thôi được, các người cứ coi như ta đã chết đi, nói xong, ông ấy đứng dậy đi mất. Cha ta bình tĩnh lại về báo cáo với vi phu nhân rằng xác đã được chôn cất. Cha ta nói vậy vì sợ gây thêm rắc rối cho vi phu nhân. Cha ta giữ bí mật này suốt đời nhưng ông ấy lại thích uống rượu. Một lần say rượu đã lỡ miệng nói ra chuyện vi phu nhân dùng dao chẻ củi giết vi lão tiên sinh. Vi phu nhân không trách tội cha ta nhưng cha ta tự thấy hổ thẹn nên rời vi phủ, từ đó cai rượu, không đụng đến một giọt. Sau này vì kế sinh nhai, cha ta đi theo chủ nhân hiện tại là vi thượng thư làm quản sự ở trang viên ngoại ô, cho đến khi chết ông ấy cũng không tiết lộ bí mật này cho ai khác ngoài ta. Nguyên Diệu nghe thấy rất kinh ngạc, Bạch Cơ hỏi, tại sao cha ngươi lại tiết lộ bí mật quan trọng này cho ngươi? Nếu thật sự là bí mật quan trọng, đáng lẽ phải mang theo xuống ngồi chứ? Cách chương